Đại Ma Đầu, chương 413, Long Quy Thượng, cốc truyện audio.com, chiến thắng nhanh chóng khiến mọi người ở trong phi chu thoáng cái ồn ào lên, bắt đầu muốn tiếp tục săn giết yêu thú Kim Đan. Ở trong vô tận hải vực liên tiếp 3 tháng, không biết có phải do Tiền La tu thành Kim Đan nên mang vận khí đến cho mọi người không hay vì phi chu chạy nhanh mà đề cao hiệu suất. Mọi người ở trong 3 tháng này giết được 5 con yêu thú Kim Đan. Trước đây mỗi lần Tiền La rời bến chỉ tối đa săn được 3 con yêu thú Kim Đan. Thu hoạch liên tục như vậy khiến mọi người tương đối cuồng nhiệt. Nhưng càng vui mừng hơn chính là Lôi Động, ở đây trải qua một thời gian lâu như vậy, Bạo Kích Quỷ Vệ rốt cục tấn chức xong. Tuy rằng vẫn bị nhốt ở trong dưỡng hồn tháp thế nhưng lúc này vóc Bạo Kích Quỷ Vệ cao hơn trước 1/3, dưới tác dụng của bí quyết ngự quỷ, trên người nó nổi lên hồn giáp uy phong lẫm lẫm, giáp trụ dữ tợn mà hung mãnh. Mặc dù Lôi Động dùng thần niệm vào quan sát cũng chỉ cảm giác được một cỗ khí tức hung mãnh bá đạo đập vào mặt. Quỷ tướng, không hổ là quỷ tướng, sở hữu khí tức vương giả. Nguồn truyện, truyện phun, cũng vừa vặn vào lúc này, Tiền La hưng phấn nói. Ở cách mạn thuyền bên trái có một đầu yêu thú Kim Đan, hy vọng là mặt hàng đáng giá. Mặc dù tất cả mọi con đều là yêu thú Kim Đan thế nhưng nếu gặp phải một vài loại hy hữu sẽ tăng thêm không ít thu nhập. Điển tích kinh điển nhất chính là Long Quy mà Lôi Động từng nghe qua. Mọi người đều vui mừng, chuyển thuyền đi tới hải vực của đầu yêu thú Kim Đan kia. Nhìn sóng lớn cuồn cuộn mãnh liệt ở phía dưới, mọi người bắt đầu giúp đỡ lão Triệu bày binh bố trận. Mà Lôi Động cũng đề nghị nói, Tiền đội trưởng, lần này để một mình ta đấu với yêu thú kia thử xem. Một mình đấu, Tiền La có chút do dự nói, tuy rằng giết yêu thú Kim Đan chỉ là vấn đề thời gian nhưng trận pháp của lão Triệu không duy trì được lâu như vậy. Cứ yên tâm, ta chỉ muốn thử xem thôi, nếu như không được thì Tiền đội trưởng sẽ xuất thủ. Lôi Động bình tĩnh nói, hắn bảo một mình đấu tự nhiên là muốn xem uy lực của quỷ tướng. Theo lý thuyết, quỷ tướng và yêu thú Kim Đan thuộc về cấp bậc giống nhau. Nhưng mạnh hay yếu hơn còn phải chờ nghiệm chứng, còn phải nhìn vào loại yêu thú nào, ví dụ như phệ hồn ảnh hồ có thể khắc chế quỷ tướng, như vậy không đấu được. Nghe xong lời ấy, Tiền La tự nhiên đáp ứng, đợi đến khi bố trí trận pháp ổn thỏa, Lôi Động bay ra ngoài khơi, dùng một cái minh hỏa đạn oanh tạc xuống biển, mãi đến khi xuống dưới đáy, minh hỏa đạn ầm ầm bạo tạc. Không bao lâu, từng đạo gợn sóng nổi lên, yêu thú Kim Đan bị chọc giận cũng lộ ra cái lưng của nó. Long Quy, Tiền La kinh hỉ kêu lớn, cái gì? Lôi Động ngạc nhiên, tập trung nhìn vào, quả nhiên nhìn thấy nó giống xác cự quy to như quả núi nhỏ. Cùng lúc đó, chỉ thấy đầu của nó giống như cự mãng, vụt ra khỏi mặt nước nhanh như thiểm điện lao thẳng về phía Lôi Động cắn xé. Đầu giống như dao long, ở giữa trán có một cái sừng mọc lên. Răng nhọn mọc tùm lum, Lôi Động phảng phất có thể ngửi được mùi tanh hôi của nó. Động tác Long Quy xuất kích cực nhanh, ngay cả Lôi Động cũng khó có thể phản ứng kịp để chạy. Chỉ thấy một đám hắc vụ hỗn loạn lóe lên hồng căng áo choàng màu máu tung bay phấp phới, Lôi Động đứng vững vàng ở bên trong. Đợt công kích này của Long Quy bị áo choàng màu máu chống đỡ. Thế nhưng yêu thú cấp Kim Đan vồ một kích lại có thể dễ dàng hóa giải. Cốc truyện audio.com, như vậy sao, đẳng cấp của huyết sắc phi phong là cực phẩm linh khí tuy rằng miễn cưỡng ngăn chặn được thế nhưng vẻ sáng bóng bên ngoài bị ảm đạm đi rất nhiều thậm chí còn hiện rõ hai dấu răng Long Quy. Gặp phải công kích thình như vậy, Lôi Động càng thêm hoảng sợ, may mà thần hồn của hắn rất mạnh. Thế nhưng sức quan sát của hắn cũng không kém, tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn một chút. Trong thời khắc cuối cùng khởi động hệ thống phòng ngự trong huyết sắc phi phong. Bằng không, không kịp phòng bị một kích bất ngờ của Long Quy đánh vào sẽ trực tiếp mất mạng. Lôi Động cố nén đau đớn bởi vì trùng kích dẫn đến thần hồn trong người rung chuyển kịch liệt. Hắn thầm mắng chính mình quá mức sơ ý, hai cánh phía sau khẽ run lên rồi hạ xuống, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở trên cao ngoài 10 trượng. Đối mặt với yêu thú Kim Đan có thực lực mạnh mẽ, phải thoát ẩn thoát hiện mới là vương đạo. Lúc này bên trong Lôi Động thần hồn cường đại bồng bềnh dập dờn ít nhiều có chút nhàn hạ nhìn Long Quy kia. Tuy rằng Lôi Động đã từng nghe đến sự tồn tại của Long Quy trên Thương Lan đảo thế nhưng hắn chưa từng trông cậy có thể gặp vậy mà bây giờ gặp phải một con Long Quy tương đối hiếm thấy. Lúc này vật ấy đã trồi lên mặt nước mai rùa cao ngất lộ ra một gò đất. Cho dù Lôi Động ở trên cao cũng có thể nhìn rõ trên lưng con Long Quy có vô số đường vân chằng chịt màu xanh lục đậm tràn ngập năng lượng, loáng thoáng có chút ánh sáng lam sắc phản chiếu. Ở trên lưng Long Quy là cương khí quy thể phòng ngự, mà cái cổ của nó lại rất thon dài, giống như đầu của rắn vậy, dài đến 10 trượng, linh động mà rất nhanh. Hiển nhiên nó thường xuyên dùng cái cổ đó để công kích địch nhân, có thể đạt được một tốc độ kinh khủng. Sợ rằng đây là phương thức nó tìm kiếm thức ăn giữa biển rộng. Hiện giờ nó nhìn thấy Lôi Động chạy trốn trong nháy mắt tính tình bắt đầu nổi điên, gào thét lên một trận hùng hồn, tiếng gầm gừ cực kỳ khó nghe. Dường như có chút không chịu buông tha con mồi Lôi Động này, chỉ thấy nó khẽ di động thân thể khổng lồ, dùng một tốc độ như sét đánh truy kích. Cùng lúc đó, thanh âm gào rú vang lên như sấm dậy bên tai. Vừa rồi sơ ý, ngươi không cần qua đây nữa. Lôi Động hét to đáp lại, vừa nói hắn vừa dùng tốc độ cực nhanh né tránh, dùng một tốc độ vừa đủ để bắt đầu dẫn dắt Long Quy. Tốc độ của Long Quy ở giữa không trung quả thật có chút không đủ, mặc dù được đạt được tốc độ lớn nhất nhưng bất quá chỉ có 2.000 dặm. Yêu thú trong biển đa phần đều có nhược điểm, bởi vì hình thể khổng lồ mà tốc độ phi hành không đủ. Chúng nó mà ở dưới nước thực lực khiến cho bất kỳ kẻ nào không dám khinh thường. Có thể khẳng định một điểm đó là ở dưới biển thì yêu thú sẽ có thực lực ngang với yêu thú trên lục địa, ở dưới biển rộng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của bọn chúng. Thế nhưng khi đi lên đất bằng hoặc là không trung, yêu thú dưới biển tự nhiên kém đi rất nhiều. Đây cũng chính là lý do Vô Tận Hải Vực đề cao việc săn giết yêu thú kim đan. Mà hồi Lôi Động ở Khang Châu, yêu thú hoành hành làm loạn núi non cũng không có nhiều người đề cao nghiệp săn giết này. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, trên núi non có rất nhiều yêu thú lục địa cường đại, lại càng nhiều yêu thú ác điểu phi hành hơn. Thông thường tính tình chúng vô cùng hung mãnh, tốc độ phi hành khiến kẻ khác phải giận sôi gan. Cách chương.